Tận thế nhạc viên, chương 229, nữ nhân muốn bảo vệ tốt eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen tuấn tuấn trong đường hầm, yên lặng rất nhanh liền bị dẫm tại trên đường dây tiếng bước chân chỗ đánh vỡ. Ngay từ đầu còn yếu ớt mà nghe không rõ hỗn loạn tiếng người. Theo bước chân dần dần tiếp cận, mà càng ngày càng rõ ràng. Dù sao cũng là không người điều khiển tàu điện. Đột nhiên ngừng chờ cũng không lạ kỳ. Nói không chừng là xấu ở chỗ nào. Một cái trầm thấp mà nhu hòa thanh âm nghe rõ ràng nhất. Hắn cười nói, bất quá xe hỏng cũng tốt. Không phải chúng ta nhưng liền không có trợ thủ. Câu nói này dư âm chưa rơi. Cuối cùng từ cửa đường hầm bên trong đi ra một đoàn người. Đi ở phía trước chính là một người mặc áo đuôi tôm người lùn, hắn mười phần chu đáo vươn tay cánh tay. Hướng cách đó không xa chỉ điểm lấy, cho bên cạnh mình một đôi thiếu niên nam nữ cùng một cái huyết hồng cơ bắp thể hiểu nói ra. Ngươi nhìn, cái này một mảnh đã từng tựa hồ là tài chính đường phố. Cho nên ngân hàng rất nhiều. Chúng ta đem nơi này xem như cứ điểm, chính là nhìn chúng nó dễ thủ khó công. Nói chuyện chính là đán lực, mà một bên tự nhiên là Lâu thị huynh muội cùng Lâm tam tửu. Nguyên bản bọn hắn là không có ý định quấy cái này tranh vũng nước đục, chỉ là người lùn đán lực lại lấy ra kiên nhẫn sức mạnh. Không ngừng thuyết phục, khẩn cầu, sau đó lợi nhuận cũng theo 3 thành lên tới 5 thành. Thái độ của hắn rất thân hòa, nói chuyện cũng nhận người thích. Như thế một khẩn cầu, không khỏi làm người cảm thấy 10 phần khó mà cự tuyệt. Từ ở bên cạnh còn có 3 người nhìn xem. Lâm tam tửu chính là muốn nói chút gì cũng không cách nào ở ngay trước mặt bọn họ viết chữ. Lâu thị huynh muội liếc mắt nhìn nhau về sau. Lâu cầm bất đắc dĩ mở miệng. Chúng ta cũng không muốn trộn lẫn đến các ngươi đấu tranh trong đi. Cho nên, bằng không như vậy đi. Đán lực bận bịu cắt đứt nàng chưa nói xong nửa câu. Chúng ta nhân thủ không đủ. Chỉ là cảnh giới cái này một hạng công tác liền rất phí đầu óc. Đã các ngươi không nguyện ý bị cuốn tiến tranh chấp trong. Như vậy liền giúp chúng ta gánh chịu một chút cảnh vệ công tác thế nào? Sự thành sau thù lao vẫn là 3 thành. Yêu cầu của hắn nói đến 10 phần có kỹ xảo. Theo một cái cộng đồng chiến đấu đại thỉnh cầu. Biến thành hỗ trợ cảnh vệ tiểu thỉnh cầu. Tăng thêm hắn lại biết lễ. Sau đó thù lao cũng không tệ. Liền khiến người không tiện cự tuyệt ngay tại Lâm tam tửu thở dài một hơi thời điểm. Quả nhiên nghe thấy Lâu dã ngẩn người. Lập tức nói một câu. Vậy cũng được đi. Đán lực lập tức mừng rỡ. Bận bịu ở phía trước dẫn đường. Đem 3 người lĩnh xuất đường hầm Kisaragi nhà ga quy hoạch cũng rất kỳ quái. Đường hầm bên ngoài vậy mà trực tiếp chính là tài chính đường phố. Cùng các ngươi kết thù là ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâu cầm quyền sáo từ đầu đến cuối không có tháo xuống. Dứt khoát đem tay cắm ở bồng bồng váy trong túi váy. Một đường đi, một đường hướng đán lực hỏi. Trả lời nàng lại là Hoàng Hiểu Nghe. Các ngươi đến tự Hồng Anh Vũ Loa. Chưa nghe nói qua bọn gia hỏa này cũng không lạ kỳ. Bọn hắn là gần nhất mới tại phỉ thúy tiên cảnh ló đầu ra. Làm việc lại tàn nhẫn lại tùy tiện. Hết thầy có 7 người. Thỉnh thoảng liền đến tìm chúng ta gây phiền phức. Trách không được bọn hắn vội vã như vậy bách muốn tìm người gia nhập đâu. Số người này chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Lâu cầm thấp giọng cho Lâm tam tửu giải thích một câu, thì ra phỉ thúy tiên cảnh cũng là trung tâm 12 giới một trong. Chúng ta theo xưởng công binh giá cao mua đến một cái máy thăm dò. Ở gần đây phát hiện đặc thù vật phẩm phản ứng. Các ngươi cũng biết. Theo kiểm tra đến phản ứng bắt đầu, mãi cho đến chân chính tìm tới vật thật, còn phải một thời gian thật dài đâu. Ai, cũng là chúng ta không có càng cẩn thận, bị phỉ thúy tiên cảnh mấy người kia để mắt tới. Đán lực tựa hồ 10 phần hối hận, liên tục thở dài mấy lần khí. Các ngươi máy thăm dò thượng ra bao nhiêu điểm sáng? Lâu dã nhịn không được hỏi. Nói đến đây cái, đán lực mỉm cười, thấp giọng. Khoảng chừng 27 cái, Lâu cầm cùng ca ca nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhân công chế tạo ra đặc thù vật phẩm máy thăm dò đã là phi thường khó khăn một chuyện. Cho nên cho dù là xưởng công binh xuất phẩm, cũng như cũ có một ít tì vết, bị nó phát hiện đặc thù vật phẩm, sẽ trở thành từng cái điểm sáng nhỏ, bởi vì thường xuyên sẽ có ngộ phán, cho nên sai sót giá trị tại 30, trên dưới, nhưng dù cho bỏ đi 30, cái số này cũng rất đủ để cho người ta chấn kinh. Nhiều như vậy, trách không được đối phương nóng mắt. Lâu Dã lẩm bẩm hít một câu. Thái độ của bọn hắn rất rõ ràng. Chính là muốn lấy đi toàn bộ đồ vật. Ai dám ngăn cản liền giết chết bất luận tội. Lần này, chúng ta có một trận ác chiến muốn đánh. Đán Lực thở dài một câu. Mang theo một đoàn người đi vào một tràng đứng ở mấy tòa nhà ở giữa ngân hàng trong đại lâu. Tương đối bình thường thương dụng kiến trúc tới nói. Ngân hàng các biện pháp an ninh nghiêm mật nhất, kiến trúc cũng vững chắc nhất, còn gắn thêm rất nhiều kính chống đạn loại hình công trình. Có thể nói là đánh phòng vệ thời gian chiến tranh lý tưởng nhất lựa chọn. Chúng ta vận khí tốt, tại gần đây một cái đọa lạc chủng trên người phát hiện ngân hàng cửa lớn chìa khóa. Cho nên không cần phá hư nơi này kết cấu. Tại Hoàng Tiểu Nghê lấy ra một cái điều khiển chìa khóa về sau. Đán Lực như thế giải thích nói, bị thép lan can sắt phong bế cửa lớn, chậm rãi hướng lên thu vào, lộ ra một đạo thủy tinh thật dày môn, trong cửa đá cẩm thạch sàn nhà hiện ra lãnh quang, hướng Lâu Thị huynh muội chào hỏi một tiếng về sau, Đán Lực ba người liền quen cửa quen nẻo trước vào ngân hàng. Uy, ta nói vẫn là khác cùng bọn hắn trộn lẫn quá lâu đi. Tại Lâu Thị huynh muội cùng Lâm Tam Tửu đến gần cửa lớn lúc, Lâu Cầm thấp giọng hướng bên người nhị người nói, nghe rất nguy hiểm không nói, cùng chúng ta vốn cũng không có quan hệ gì, làm gì mạo hiểm như vậy, thế nhưng là, chỗ này nhưng có 27 kiện đặc thù vật phẩm đâu. Lâu Dã có chút do dự, chúng ta mang ra đồ vật, tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ đến đưa nàng hút đi vào cái kia ống trạng vật. Có đôi khi, một kiện cường lực vật phẩm thật sự có thể thay đổi thế cục. Trước mắt còn muốn tại Kisaragi nhà ga trong còn vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Nếu quả thật có thể bổ sung vật tư cũng là chuyện tốt, nàng một bên hững hờ nghĩ đến. Một bên tùy Lâu Thị huynh muội cũng đi vào trong ngân hàng. Trong đại sảnh ngân hàng có thể chuyển đi sang một bên đều bị dọn đi rồi. Tỏ ra trong đại sảnh ương trống rỗng. Trên mặt đất còn tùy ý ném lấy mấy phần văn kiện. Chờ dùng cái ghế bị đâm đến 7 xoay 8 lệch ra. Điền văn kiện trên bàn thậm chí còn lưu lại một bó màu xanh đậm tiền mặt. Cho Lâu Thị huynh muội nhìn qua bọn hắn đặt chân địa phương về sau. Đán Lực không biết từ chỗ nào lấy ra xòe tay ra vẽ bản đồ. Trên bản đồ đồ hình mặc dù đơn sơ, nhưng lại hết sức tường tận. Mỗi một lối đi, mỗi một cái chỗ rẽ, đều bị cẩn thận vẽ vào theo vừa rồi đi qua một đoạn lộ trình xem ra. Tấm bản đồ này độ chính xác phi thường cao. Dù sao đối phương nhân số đông đảo, lại là đến từ trung tâm 12 giới. Trên người khẳng định mang theo chút hiếm lạ đồ chơi. Nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Thấy mọi người vây lấy địa đồ ngồi xong, Đán Lực vòng ra lần trước bộc phát cỡ nhỏ chiến đấu sở tại địa. Lại kỹ càng nói một lần bọn hắn sau đó chiến lực phân tích. Nên biết, không sai biệt lắm chính là những thứ này. Mọi người không có vấn đề gì à, Đán Lực nói cũng kha khá rồi. Ánh mắt tại trên thân mọi người lượn quanh một vòng. Lâu Thị huynh muội lắc đầu. Hoàng Hiểu Nghe cùng Chu Minh Xuân cũng đứng lên. Một cái kia như thiểm điện động tác rất nhanh. Nhưng là Lâm Tam Tửu vẫn là bắt được nó. Chu Minh Xuân ánh mắt nặng nề mà theo Lâu Cầm trên lưng tìm tới. Vừa chạm vào mà quay về. Phảng phất không có việc gì giống như đi ra. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn Sơn Dã Mao hài đánh giá phiếu. Ta thật sự là nữ. Ngươi tin ta đi. Hoa ngữ người phấn hồng. Dã Hầu Vương phù bình an cùng phấn hồng. Hắc hắc, Tiểu Du ra phấn hồng. Hải Vị lão gia ra phù bình an. Lại là đến từ các bạn đọc. Thẹn thùng, Hạ Lê điện hạ phấn hồng. Chiến tranh nhỏ con buôn 2 phiếu phấn hồng. Lại nói có thể nhìn thấy bây giờ đều là chân ái. Cẩn thận một lột, cái này văn không có nam chính. Không có tình cảm hí. khẩu vị thiên về, thỉnh thoảng sẽ có giày vò độc giả kịch bản thiết kế. Nữ chính còn có thánh mẫu hiểm nghi, có thể nhận được mọi người không bỏ van. Ta thật cảm kích cực kỳ. Cách chương.